sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 72, góc truyện audio.com. Không nhận con ếch, La Nham dùng mình, cùng ánh mắt mang nét cười của Cố Vân đối diện. Cố Vân cười khẽ, không thích ếch xà cùng mối cũng không sai, ngươi có thể tuyển một cái. Cố Vân hơi trêu chọc làm cho La Nham càng bất mãn, lạnh lùng nhìn Cố Vân, một hơi đỉnh ở yết hầu, nhưng là nghiêm khắc quân kỷ làm cho hắn lúc này không thể nói lại một câu. Cố Vân luôn luôn giỏi về quan sát biểu tình, cho dù hắn không nói lời nào, nàng cũng đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, lúc này nàng đúng là cần hắn nói ra. Cố Vân cao giọng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nói, được Cố Vân cho phép, La Nham lạnh giọng nói. Chúng ta có thể mang lương khô tiến vào rừng rậm, cho dù lương khô ăn xong rồi, rừng rậm nhất định cũng có rất nhiều quả, vì sao phải ăn loại này? Quân lệnh không dám cãi, phu nhân hôm nay cho dù kêu mạt tướng nuốt độc dược, mạt tướng cũng sẽ không chần chờ một chút, ngài không cần thử như vậy để nhục nhã chúng ta. Cố Vân chậm rãi hạ xuống ý cười trên mặt, ánh mắt đảo qua hơi hơi dơ lên, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần thất vọng. Các ngươi cho rằng ta cho các ngươi ăn mấy thứ này là để đe dọa, sửa các ngươi. Để thành lập uy tín, không ai dám trả lời vấn đề này, Cố Vân cũng không giận, bình tĩnh giải thích nói. Lương khô mang vào trong rừng mưa, không bao lâu sẽ bị ẩm mốc hư hỏng, ngươi cho dù mang nhiều lương khô đi vào không quá 3 ngày sẽ cạn lương thực. Về phần ngươi nói ăn quả, ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần ăn, các ngươi căn bản không nhận ra vật có thể ăn, thế nào vật không thể ăn, trái cây trong rừng mưa đại đa số đều có chứa rất nhỏ độc tính không thích hợp để ăn. Quan trọng nhất là chỉ ăn quả sẽ khiến cho các ngươi dần dần vô lực, mất đi sức chiến đấu. Đối với sức chiến đấu mà nói, ăn một con ếch so với ngươi ăn 10 cái trái cây cũng hơn. Lưu Tinh âm thầm nhíu mày, huấn luyện viên không nên có phản ứng như vậy à, những người nghi ngờ nàng luôn luôn không có hảo trái cây ăn, hắn liền nếm qua kia đau khổ, rất thống khổ. Cô có hảo trái cây ăn, ý bảo sẽ bị Vân Tỷ chỉnh cho chết đi sống lại ý mà. Cố Vân cầm trong tay con ếch đã muốn chết, dương giọng hỏi. Các ngươi cảm thấy loại này không có thể ăn sao? Vô nghĩa, ai nghĩ muốn ăn loại này, đứng nói chuyện không thương thắt lưng, có bản lĩnh chính ngươi ăn. La Nham vẫn là trong lòng oán thầm, ngay sau đó, luôn luôn bình tĩnh hắn cũng không cấm cả kinh mở to hai mắt. Nàng cư nhiên, không chỉ có La Nham trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng vạn phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Vân, liền ngay cả Túc Lăng cùng Mộ Dịch đều cả kinh trong nháy mắt ngốc lăng. Đứng trước đội ngũ, Cố Vân lặng im đứng ở nơi đó, trong tay cầm CPNX đưa đến bên miệng, thong dong cắn, nhấm nuốt, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không thấy chút thống khổ nào. Ở mọi người hoảng sợ hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc bội phục hoặc ngoài ý muốn ánh mắt, Cố Vân nuốt vật trong miệng mới lại nói. Ta chính là dựa vào ăn loại này mà trong mắt các ngươi không thể ăn ở rừng mưa sống 1 tháng, cuối cùng còn sống đi ra. Rừng mưa khủng bố cùng thấp lãnh, ta cả đời đều sẽ không thể quên, ta và các ngươi đều chỉ có 5 ngày, chiến thuật mưu lược ta một mực sẽ không đề cấp đến, chỉ biết nói cho các ngươi làm thế nào tại đây phiến rừng mưa tùy thời có thể đem các ngươi cắn nuốt để các ngươi sống sót. Nếu các ngươi cảm thấy ta là ở vũ nhục các ngươi có thể rời đi. Góc truyện audio.com. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cũng không đặc biệt trào dâng, lại ở yên tĩnh không gian quanh quẩn, tựa hồ thật lâu không tiêu tan. Trong quân di động, lại không ai dám biểu hiện ra ngoài, một mảnh trầm mặc. Lãnh Tiêu vừa mới bước ra từng bước, vừa rồi tên kia cùng Cố Vân nói chuyện nam nhân cư nhiên so với hắn nhanh hơn, bước đi hướng kia khủng bố chỗ hai gò thi đôi, cầm lấy một con to mọng nhuyễn trùng không chút do dự để vào trong miệng. Hoàng lục sắc nội tạng theo nhấm nuốt phun ra chất lỏng dọc theo khóe miệng hạ xuống, La Nham tuy rằng cực lực khống chế thân thể vẫn run lên. Hoàng lục sắc màu vàng xanh lục, edit đoạn này ghê, ca chị Vân thật biết cách chọn những thứ khủng bố. Hắn cư nhiên lựa chọn nhuyễn trùng, này cũng không phải là người bình thường dám tuyển. Cố Vân khẽ nhếch môi âm thầm tán thưởng. Phía sau La Nham là Lãnh Tiêu, nắm lên một con rắn nhỏ, lột ra, Lãnh Tiêu cũng cắn một ngụm. Có người đi đầu, mặc kệ đối Cố Vân là thật tâm khâm phục vẫn là bất đắc dĩ, tóm lại sở hữu tướng sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít đều ăn một ngụm ăn, Cố Vân mới rốt cục lớn tiếng kêu lên. Đủ, loại này dùng lửa nướng qua rồi mới ăn là tốt nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần phải ăn sống. Ta hiện tại dạy các ngươi nhóm lửa như thế nào? Rõ, chúng tướng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng may tiếp theo không có càng kỳ quái huấn luyện. Cố Vân nói thiếu chút nữa không làm cho Mộ Dịch cười ra tiếng, nếu tốt nhất không cần ăn sống, nàng còn buộc các tướng sĩ không ăn không thể. Này ra oai phủ đầu đủ ngoan, này nữ nhân, thật sự là, huấn luyện ngày đầu tiên cũng đã làm cho mọi người cả đời khó quên, cho dù là 10 mấy năm qua đi, nói về ngày hôm nay trải qua các tướng sĩ vẫn là nhịn không được kêu khổ liên tục mấy lần buồn nôn. Đêm, Phong Khinh Vân đạm bầu trời đêm, ánh trăng tròn đem doanh địa bao phủ nhu hòa dưới ánh trăng, một chút trong trẻo nhưng một lạnh lùng ám ảnh một mình đứng ở nơi đó, gầy yếu bóng dáng bị ánh trăng kéo dài, phóng ra một đạo đơn bạc thanh ảnh. Phong Khinh Vân đạm, gió nhẹ mây trôi, kiểu trời cao long lanh ít mây ý. Xa xa Túc Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng theo rừng mưa trở về liền vẫn đứng ở nơi đó, con người đen tối sầm lại. Túc Lăng đi nhanh tới, ở sau lưng Cố Vân dừng lại, thấp trầm giọng nam không tha có lệ hỏi. Buổi chiều những lời ngươi nói đều là thật sự, Cố Vân không có quay đầu thản nhiên trả lời, câu nào, nàng buổi chiều nói nhiều như vậy, nàng biết hắn nói câu nào. Vì cái gì mà ở trong rừng rậm một tháng, Cố Vân không có trả lời hắn, không hiểu hắn thế nhưng tin tưởng nàng nói tuy rằng buổi chiều nàng nói đến bị nhốt rừng mưa đã áp chế cảm xúc hắn vẫn là tại kia song trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi thấy được gợn sóng. Khách chương.